Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com. Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Phong, được, tôi gả, cầm 100 vạn, cô bán mình cho người đàn ông này. Cô không hỏi vì sao Tư Đồ Hiên Nhiên làm vậy. Chỉ là cái giá 100 vạn này đã cứu được một mạng người. Vì vậy, cô đã gả cho người đàn ông này trong một đêm. Thế nhưng, 3 tháng sau, cuộc trị liệu của em trai cô đã thất bại. Cuối cùng nó đã chết. Cô nghĩ mình chẳng còn người thân nào trên đời. Nước mắt Nhược Nhiên rơi xuống càng nhiều hơn. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh hài lòng chưa? Anh hài lòng chưa? Nhược Nhiên đứng thẳng người lên. Cầm lấy áo Tư Đồ Hiên Nhiên. Đôi mắt đẫm lệ, miệng thì gào thét. Này, nếu cô muốn phát hỏa thì cũng phải nhìn rõ. Tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới tôi. Hắn lạnh lùng nhìn cô. Nếu không phải vì mặt mũi của Tư Đồ gia thì hắn chẳng muốn quan tâm tới sống chết của cô. Đúng, là anh tốt, không phải anh cho tôi 100 vạn sao? Tôi phải nên cảm ơn anh. Nhược Nhiên có chút kinh ngạc, nói thật nhỏ, đột nhiên, dạ dày quặn đau, què, Tư Đồ Hiên Nhiên đỡ Nhược Nhiên. Cô nôn trúng vào người Tư Đồ Hiên Nhiên, sau đó liền ngất đi. Chết tiệt, Tư Đồ Hiên Nhiên đẩy Nhược Nhiên ra. Thấy cô bất tỉnh, nhưng hắn không đỡ cô dậy mà chỉ nhìn bộ tây trang bị bẩn của mình. Hắn hận không giết trầm Nhược Nhiên được. Lúc này, một chiếc xa hoa có rèm đi tới từ xa. Thiếu gia, tài xế bước ra từ bên trong. Người đó đi lên trợ giúp anh. Ông ta kinh ngạc nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên và thiếu phu nhân đang say bất tỉnh. Đưa người đàn bà này lên xe. Tư Đồ Hiên Nhiên dùng một tay kéo Nhược Nhiên lên. Cởi áo khoác ra, sau đó ném xuống đất, ngồi vào trong xe, lái xe Vương nhìn vẻ mặt mê man của Nhược Nhiên, thở dài một hơi, cẩn thận đặt Nhược Nhiên xuống ghế, lái xe về hướng biệt thự Tư Đồ ra cạnh biển. Suốt đường đi, mặt Tư Đồ Hiên Nhiên cực kỳ ảm đạm, sắc mặt cực xấu, ông Vương cũng không dám nói lời nào, mà chỉ cẩn thận quan sát Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên qua cửa kính chiếu hậu. Tư Đồ Hiên Nhiên quay đầu nhìn cô gái mê man bên cạnh. Cả người đầy bị mùi rượu bao lấy. Hắn nhíu chặt mày lại chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Cách chương.